Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 362. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Văn Cảnh không có lại hồi nguyên chủ ra. Rốt cuộc nguyên chủ loại nhân thiết này, khẳng định là cái cô nhi giả thiết. Bằng không có thân nhân nói nguyên chủ cũng không có khả năng ở trọng sinh trước đơn giản như vậy liền đáp ứng làm tà tu đồ đệ đi theo người đi rồi. Trong nguyên tác cũng sẽ không lưu lại 8 tuổi Khương Hy Hà ở chính mình trong nhà giữa ngắn tìm một nhà khách sạn ở xuống dưới. Trước cho chính mình tẩy kinh phạt tủy, làm thân thể này bắt đầu tu luyện. Sau đó mau chóng tăng lên thực lực, thế giới này là một cái cao cấp thế giới. Trên tinh cầu này cường giả rất ít, đi ra tinh cầu lúc sau là có thân thể có thể qua sông sao trời cường đại tu sĩ lên sân khấu. Tới rồi nguyên chủ trở thành vũ trụ bá chủ hậu kỳ. Lúc ấy nguyên chủ tu vi hẳn là đạt tới cửu giai cảnh giới. Chính là không biết thế giới này vũ trụ người mạnh nhất là cái gì tu vi. Cố Văn Cảnh nhanh chóng đem thân thể này thực lực tăng lên tới đủ để tự bảo vệ mình nông nỗi, sau đó mới rời đi nhà này khách sạn. Chờ Khương Hy Hạm tra được tin tức tìm lại đây khi, Cố Văn Cảnh đã rời đi. Cố Văn Cảnh lặng lẽ tránh đi nguyên chủ ra phụ cận theo dõi người, đi trở về một chuyến, cầm đi nguyên chủ lưu lại một ít quan trọng đồ vật. Sau đó liền chân chính vừa đi không trở về, rời đi thành phố này. Công nghiệp hóa thành thị linh khí thưa thớt, Cố Văn Cảnh tưởng tu luyện chỉ có thể dựa vào linh thạch linh tuyền linh khí. Hắn ở một khác tòa thành thị hẻo lánh vùng ngoại thành thuê ở một bộ phòng ở, vì chính là tu luyện lên thanh tịnh. Nhưng ngày này đêm khuya, trăng sáng sao thưa, Cố Văn Cảnh khoanh chân ngồi ở trên giường tu luyện, quanh thân chất đầy oánh bạch linh thạch, theo hắn hấp thu linh khí hành động. Từng luồng như màu trắng sương mù linh khí từ linh thạch chung bay ra, phi tiến hắn trong cơ thể. Mà oán bạch linh thạch nhanh chóng trở nên xám trắng, biến thành một viên bình thường cục đá, hơi chút dùng sức một chạm vào, liền hóa thành bột mịn. Một đống linh thạch dùng xong rồi, trong phòng liền bỗng nhiên xuất hiện một cái màu đen đại động, từ trong động khuynh đảo ra đại lượng linh thạch một lần nữa bổ thượng chỗ hồng. Bảo đảm Cố Văn Cảnh tu luyện sẽ không bởi vì linh khí khuyết thiếu mà gián đoạn. Đột nhiên, Cố Văn Cảnh đình chỉ tu luyện, hắn mở mắt ra nhìn về phía ngoài cửa sổ, đêm khuya không trung là u lam, lam đã có chút biến thành màu đen, mơ hồ có thể thấy được không trung còn có từng mảnh kỳ quái màu đen mây mù ở phiêu động. Cố Văn Cảnh khẽ nhíu mày, chỗ nào tới bọn đạo trích, hắn bổn không muốn để ý tới, rốt cuộc chính mình hiện tại tu luyện càng quan trọng. Nhưng kia bọn đạo trích hạng người lại phảng phất cố ý cùng hắn đối nghịch, dường như thẳng tắp chiều hắn nơi vị trí vọt lại đây. Một đoàn sâu thẳm xương đen từ ban công phiêu tiến vào, trong xương đen mờ mờ ảo ảo có một đạo thân ảnh từ giữa truyền ra âm lãnh tiếng cười. Xem ra ta vận khí thật đúng là không tồi, thế nhưng có nhiều như vậy linh thạch. Nói kia trong xương đen người liền muốn cường đoạt Cố Văn Cảnh bên người đôi linh thạch. Đối khoanh chân ngồi ở trên giường tu luyện Cố Văn Cảnh hoàn toàn không để vào mắt. Ở hắn xem ra, cái này tuổi trẻ tiểu tử trên người hơi thở như vậy nhỏ yếu. Khẳng định là một cái vận khí tốt tìm được linh thạch quặng nhược kê. Chờ hắn lấy đi linh thạch lại bóp chết này chỉ nhược kê hào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong xương đen nhân tâm trung còn ở đắc ý rào rạt nghĩ chính mình bắt được linh thạch liệu hảo thương lúc sau muốn như thế nào phản giết này đó đuổi giết chính mình người khi. Bỗng nhiên cảm giác một cổ cường đại hấp lực đem hắn chiều giường phương hướng hút qua đi, không đợi hắn phản ứng lại đây, liền phát hiện chính mình đã nằm ở đáy giường hạ bị người một chân đạp lên trên cổ. Cố Văn Cảnh dẫm tan người này trên người xương đen, lộ ra này chân thật diện mạo tới, hắn hơi hơi nhướng mày cười nói. Thật đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Người này đúng là nguyên chủ trong trí nhớ sẽ đến lừa gạt nguyên chủ làm hắn đồ đệ, trên thực tế là lấy nguyên chủ đương lô đỉnh tà tu. Dấu bé. Cố Văn Cảnh nhìn tà tu trên người dày đặc nghiệp lực, cũng không nhiều lắm vô nghĩa, càng không có cấp vẻ mặt nghẹn khuất tà tu giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc ý tưởng, dưới chân dùng một chút lực, liền đem nguyên chủ trọng sinh sau tính toán làm chuyện thứ hai cấp hoàn thành. Loại người này người kêu đánh tà tu giống nhau cũng không dám định cư ở một cái địa điểm, bởi vì lo lắng bị người vây bắt, cho nên nơi nơi lưu lạc tà tu thói quen đem toàn bộ gia sản đều đặt ở trên người mình. Flow, rốt cuộc chính mình tài sản đặt ở trên người mới là an toàn nhất, nếu là ở chính mình trên người còn có thể bị địch nhân lấy đi. Kia thuyết minh chính mình đã cúp, cũng không cần thiết đi quản tài sản. Cố Văn Cảnh dẫm đã chết nam nữ không kỵ thích thải bồ tà tu một con, thu hoạch âm dương hợp hoan công song dương hợp hoan công chờ một loạt thải bồ công pháp, đồ văn gồm nhiều mặt, nhìn cay đôi mắt. Hắn đem loại này tà môn ma đạo công pháp cấp hủy diệt rồi, mặc kệ còn có hay không mặt khác phục chế bổn, dù sao trên tay hắn này mấy quyển là không thể lưu lại. Trừ cái này ra còn có rất nhiều mặt khác kỳ kỳ quái quái chai lọ vại bình, đều không phải cái gì đứng đắn đồ vật, bị Cố Văn Cảnh tính cả tà tu thi thể cùng nhau hủy thi diệt tích. Giải quyết xong tà tu cùng hắn gia sản lúc sau, Cố Văn Cảnh liền khoanh chân ngồi xuống tiếp tục đà tọa tu luyện. Kết quả mới vừa chờ hắn một lần nữa lấy ra một đám linh thạch, còn không có bắt đầu tiếp tục tu luyện, lại cảm giác được vài cổ hơi thở nhanh chóng chiều bên này tới gần. Hắn cau mày quay đầu nhìn về phía ban công, thật xa liền thấy vài đạo lưu quang bay lại đây, đồng dạng mục tiêu minh xác chính là Cố Văn Cảnh nơi địa điểm. Đêm nay là làm sao vậy? Chẳng lẽ ta thật là nam chủ sự cố thể chất, một đám đều chủ động tới quấy rầy ta? Rõ ràng hắn đều đã như vậy điệu thấp, ngay cả gặp được Khương Hy Hạm đuổi theo khi cũng chưa ở trước mắt bao người vận dụng pháp lực, cũng không có chạy tới đoạt cơ duyên cùng người đấu pháp, càng không có như nguyên chủ như vậy, bị bắt, trang bức và mặt nổi bật cực kỳ. Vì cái gì hắn như vậy điệu thấp người ngồi ở trong nhà an an tĩnh tĩnh tu luyện, đều có thể hòa từ bầu trời tới. Nếu nói cái này tà tu là cốt truyện tự mình tu trình chủ động đưa tới cửa, như vậy kế tiếp này mấy cái khống chế phi kiếm tuổi trẻ tu sĩ đâu? Cố Văn Cảnh nội tâm vô ngữ thời điểm, kia vài đạo lưu quang đã dừng ở hắn ban công phía trên. Tổng cộng là tam nam một nữ bốn vị tuổi trẻ tu sĩ, ăn mặc thực hiện đại hóa, chính là phía trước dẫm lên phi kiếm cùng trên người quần áo có chút không khỏe cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người này đồng dạng làn lơ Cố Văn Cảnh, gắt gao nhìn chằm chằm trong phòng xếp thành tiểu sơn linh thạch. Kia duy nhất một cái nữ tu sĩ kinh hỉ hô: "Sư huynh, thật nhiều linh thạch a, chúng ta lần này thật không một chuyến tay không?" Cố Văn Cảnh ho nhẹ một tiếng, biểu hiện một chút tồn tại cảm. "Các người có phải hay không hẳn là chú ý một chút, linh thạch chủ nhân còn tại đây đứng đâu?" Kia nữ tu sĩ bên người một cái nam tu sĩ cười lạnh nói: "Bảo vật có năng giả cư chi, tiểu tử, này đó linh thạch về chúng ta Thiên Diễn Tông." Bốn người không hẹn mà cùng phóng xuất ra chính mình khí thế uy áp tới, hiển nhiên không cảm thấy Cố Văn Cảnh như vậy một cái nhược kê tu sĩ dám ở bọn họ khí thế hạ nói. "Không." Cố Văn Cảnh khẽ thở dài một cái, "rõ ràng ta đều như vậy điệu thấp, vì cái gì còn muốn bức ta cao điệu đâu?" Hắn thân ảnh tại chỗ mơ hồ một cái chớp mắt, thực mau lại khôi phục ngưng thật. Thoạt nhìn hắn giống như là đứng ở tại chỗ hơi hơi lắc lư một chút. Nhưng mà đứng ở trên ban công bốn cái tuổi trẻ tu sĩ lại ở không hề phát hiện dưới tình huống, toàn thân chỉ còn cái che khuất trọng điểm nội y quần lót. Cố Văn Cảnh trong tay cầm bốn thanh phi kiếm đánh giá, lại nhìn nhìn chính mình dưới chân kia đôi quần áo cùng một ít vụn vặt đồ vật, hơi hơi mỉm cười. "Tuy rằng các ngươi mấy thứ này không thể xưng là bảo vật, nhưng có năng giả cư chi. Bổn tỏa so các ngươi cường, cho nên mấy thứ này đều về bổn tỏa, các ngươi có ý kiến sao?" Bị lột sạch bốn cái tuổi trẻ tu sĩ khóc không ra nước mắt. "QAQ, bọn họ dám nói có ý kiến sao? Nếu là có ý kiến nói có thể hay không liền cuối cùng che giấu quần lót đều không cho bọn họ để lại." Quảng cáo, cách chương.